Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2448, chương 1423, Thanh Sam kiếm chủ mộ. Tốt một cái cắt cỏ trừ rễ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi một cái nho nhỏ đạo tôn tu sĩ, làm sao cắt cỏ trừ rễ. Thương Lôi tộc kia mấy vị đạo tổ tam trọng thiên đỉnh phong tu sĩ cười rồi. Ý cười giữa còn mang theo nồng đậm trào phúng. Ai dám đối chủng tộc viễn cổ người cắt cỏ trừ rễ. Nói ra sợ là sẽ phải trở thành trò cười. Kia mấy vị Thương Lôi tộc đạo tổ tam trọng thiên đỉnh phong dự định động thủ. Đem Tần Phong cho bắt giết. Nhưng Thánh Tháp tộc cùng Bạch Linh tộc người lại không cho phép rồi. Thương Lôi tộc, Tần Phong đầu người là chúng ta, ngươi không thể động. Hai đại cổ tộc người nhau nhau động thủ ngăn cản, bọn họ cùng Tần Phong là đối đầu, nhưng tương tự bọn họ cũng không hy vọng Tần Phong rơi xuống đối thủ cạnh tranh trong tay. Nếu là đối thủ cạnh tranh cầm tới mở cổ mộ chìa khóa, rất có thể sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh cố gắng tiến lên một bước cơ duyên. Mấy thế lực lớn cho nên đánh cho không thể kết thúc. Bởi vì ba phương đều có đạo tổ tam trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Mà lại lẫn nhau thực lực đều không kém nhiều lắm. Cho nên căn bản là phân không ra cái thắng thua đến. Các người đều đừng tranh rồi. Chìa khóa ở ta trong tay. Ai cũng đừng nghĩ cầm đi chìa khóa. Các người nếu là dự định trắng trợn cướp đoạt. Chẳng qua rồi liền đồng quy vu tận. Ai cũng chớ vào Thanh Sam kiếm chủ mộ rồi. Tần Phong băng lãnh nói. Âm thanh không lớn. Nhưng lại làm cho tranh đến không thể kết thúc. Mấy thế lực lớn đều yên tĩnh trở lại. Mấy lớn cổ tộc người đều bỗng nhiên nhìn về phía Tần Phong. Chỉ thấy được Tần Phong đem chìa khóa giữ lòng bàn tay. Trên bàn tay màu vàng thánh quang chảy xuôi. Kia tràn ngập lực lượng bàn tay cùng nông cạn như ngọc chìa khóa hình thành rồi sự chênh lệch rõ. Ràng, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng một nắm, Tần Phong liền có thể đem kia chìa khóa cho nắm đến vỡ nát giống như. Ngươi dám, nếu là chìa khóa không có rồi, ngươi cũng đừng nghĩ sống rồi. Thương Lôi tộc đạo tổ tam trọng thiên đỉnh phong gầm thét một tiếng. Như im lìm sấm như vậy gầm nhẹ quanh quẩn giữa thiên địa. Chấn động đến phụ cận dãy núi đều đang run rẩy. Bạch Hạo Vũ cùng Thánh Tháp Diệu hai người cũng đều nhìn hầm hầm Tần Phong. Nếu là kia chìa khóa bị hủy rồi, chúng ta mấy lớn cổ tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, ngươi cho rằng ta sợ uy hiếp của các ngươi hay sao? Ta có âm dương luân hồi quả ở. Liền xem như thân tử đạo tiêu, cũng có thể luân hồi chuyển thế, dù sao cũng chết không xong, chẳng qua rồi chúng ta ai cũng đừng mong muốn nơi này truyền thừa. Tần Phong cười lạnh nói, mảy may không sợ những này người uy hiếp, nghe xong âm dương luân hồi quả, Thánh Tháp Diệu cùng Bạch Hạo Vũ hai người đều sắc mặt nghiêm nghị. Bọn họ đều biết rõ Tần Phong đạt được rồi âm dương luân hồi quả sự tình. Kia đồ vật hoàn toàn chính xác có thể bảo mệnh một lần. Coi như bọn họ giết rồi Tần Phong. Tần Phong cũng có thể luân hồi chuyển thế. Có thể nói, uy hiếp của bọn hắn đối Tần Phong tới nói cũng không có như vậy lớn hiệu quả. Mà lại bọn họ muốn giết Tần Phong. Vậy không dễ dàng như vậy. Tần Phong thủ đoạn tất cả mọi người có chút hiểu rõ. Nghĩ muốn giết Tần Phong, các thế lực lớn đều phải tổn thất lượng lớn đạo tổ mới được. Ngươi muốn như thế nào? Bạch Hạo Vũ nhìn chòng chọc vào Tần Phong, trầm giọng hỏi nói, nhưng ngôn từ ở giữa cũng đã hơi có nhượng bộ dáng. Chìa khóa trong tay ta có thể mở ra dùng chìa khóa mở ra này nấm mồ. Nhưng chìa khóa ta muốn một mực đảm bảo, tất cả mọi người đi vào chung sông, đến lúc đó ai có thể đạt được cơ duyên, liền là ai vận khí. Tần Phong băng lãnh nói, ngươi thật có hảo tâm như vậy. Bạch Hạo Vũ trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn cũng không tin tưởng, Tần Phong sẽ cái chìa khóa chủ động lấy ra mở ra kết giới trận pháp, lại làm cho tất cả mọi người đều có thể đi vào tranh đoạt cơ duyên. Ta liền xem như không cho các ngươi tiến, các ngươi không còn không nghe ta sao? Không bằng trực tiếp mở ra, tất cả mọi người công khai đến cướp đoạt cơ duyên. Tần Phong băng lãnh nói, hắn nội tâm lại tại cười lạnh. Thanh Sam kiếm chủ mộ khẳng định không có khả năng trực tiếp liền đạt được bên trong chí bảo. Thậm chí có thể nói, bên trong trở ngại muốn so phân đường chủ trong thánh điện nguy hiểm còn muốn càng nhiều. Dù sao Thanh Sam kiếm chủ thế nhưng là viễn cổ thời đại nhất đỉnh phong cường giả một trong. Bên trong có như vậy nhiều nguy hiểm, Tần Phong một cái người đi vào, kia không phải là tìm chết sao? Hắn muốn nhiều kéo một số người đi vào, cứ như vậy mới có thể cho hắn trải bằng con đường phía trước. Nếu là có nguy hiểm cũng không đến mức để hắn một cái người gánh chịu phong hiểm. Tạm thời tin tưởng ngươi, mở ra a, Bạch Hạo Vũ băng lãnh nói. Hắn nội tâm còn có nghi hoặc, nhưng hắn lại không nghĩ ra được Tần Phong trong lòng đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Lại nói rồi, bọn họ hiện tại vậy không có cách nào làm sao rồi Tần Phong. Cũng chỉ có thể nghe Tần Phong nói rồi. Thánh tháp tộc người vậy không có ý kiến. Tần Phong cầm trong tay chìa khóa. Bọn họ còn uy hiếp không được Tần Phong. Trừ rồi nghe lời, bọn họ còn có thể làm cái gì? Hai đại cổ tộc cũng thống nhất rồi ý kiến. Thương Lôi tộc người rất bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể hướng Tần Phong thỏa hiệp. Sớm muộn có một ngày, Thương Lôi tộc lại bởi vì các ngươi đến kiêu ngạo sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tần Phong trong lòng cười lạnh nói, Thương Lôi tộc cao ngạo tự ngạo, tự cho là có chút thế lực liền có thể quyền khuynh thiên hạ. Nhưng loại này người dễ dàng đắc tội với người, cũng tỉ như Tần Phong, nếu như chờ Tần Phong trưởng thành, tuyệt đối phải đem hôm nay nợ đều cho đòi lại. Cổ mộ, mở a, Tần Phong đem thần hồn của mình chi lực rót vào ngọc bội chìa khóa bên trong. Chìa khóa giống như là bị kích hoạt rồi giống như tản mát ra kỳ dị ánh sáng chói lọi. Kia ánh sáng chói lọi lập lòe giữa thiên địa, hư không giữa đúng là có tầng một mù mịt sương mù nổi lên. Kia sương mù chính là năm đó Thanh Sam kiếm chủ bố trí xuống tới kết giới chi lực. Kết giới này chi lực có lợi hại gì? Nói không chừng không có chìa khóa cũng có thể mở ra. Có đạo tôn nhìn qua kia chậm rãi bốc hơi mịt mờ sương mù, bĩu môi, đưa tay đi đẩy ra. Suy suy, trong nháy mắt, mịt mờ sương mù tựa như là bị kích hoạt rồi giống như rắn một dạng quấn quanh hướng kia đưa tay đi sờ tu sĩ. Tu sĩ kia giật nảy mình, liều mạng đi tránh thoát kia mịt mờ sương mù quấn quanh. Nhưng này mịt mờ sương mù hóa thành con rắn nhỏ lại giống như là như giòi trong xương một dạng, không cách nào bị bỏ lại. Đám người trơ mắt nhìn vị kia đạo tôn cửu trọng thiên tu sĩ bị mịt mờ sương mù xâm phạm rồi thân thể, cuối cùng biến thành rồi một bộ thi khôi. Đáng chết! Thương Lôi tộc đạo tổ quát lên một tiếng lớn. Lôi đình nắm đấm oanh đánh mà xuống, đem kia thi khôi cho oanh giết. Tu sĩ kia chết thảm, hắn khi còn sống chắc hẳn phi thường tuyệt vọng, hắn cũng không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chính mình liền bị mịt mờ sương mù cho bao khỏa rồi, cuối cùng biến thành rồi thi khôi, lại trong nháy mắt chết thảm. Không hổ là viễn cổ thời đại đỉnh cao cường giả bố trí xuống tới thủ đoạn, này không phải người bình thường có thể đụng vào. Lần này mấy lớn cổ tộc người đều trung thực rồi, ai cũng không dám đi dò xét kia nhìn mờ nhạt mờ mịt mịt mờ sương mù rồi. Mịt mờ sương mù mỏng như lụa mỏng, nhưng lại giống như là như u linh đáng sợ, ngay cả đạo tổ cấp cường giả cũng đều kiêng kỵ. Nếu là chủ động khiêu khích, có thể sẽ gặp nạn. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến Tần Phong trên thân. Ngọc bội phát ra thánh quang cực kỳ lóa mắt, ánh sáng chói lọi rơi lả tả giữa thiên địa, kia mịt mờ sương mù kết giới đúng là ở từng chút một tán loạn. Kết giới chi lực từng chút một tan rã, giấu ở mịt mờ sương mù ở giữa thế giới vừa rồi hiển lộ ra. Làm mịt mờ sương mù tiêu tán, đám người vừa rồi nhìn thấy, khối kia to lớn đống đất phía trước, lại có một khối mộ bia, ở đống đất sau lưng, còn có giống như hải thị thận lâu một dạng kiến trúc bóng mờ. Những kia bóng mờ là một chút cổ xưa lầu các, cung điện, các loại điêu lan ngọc triệt, tản mát ra phong cách cổ xưa khí tức, giống như là lập tức trở lại rồi viễn cổ thời đại giống như. Những này kiểu kiến trúc đều cùng hiện tại thời đại này khác biệt. Rõ ràng là rất xa xưa tuế nguyệt trước kia tu sĩ tu kiến. Thanh Sam Kiếm Tông, đây là vô tận tuế nguyệt trước kia Thanh Sam Kiếm Tông. Bạch Hạo Vũ kích động giống to. Hắn ở gia tộc cổ tịch giữa đã từng nhìn thấy qua Thanh Sam Kiếm Tông phục hồi như cũ bức vẽ. Mặc dù chỉ là một bức họa mà thôi, nhưng Bạch Hạo Vũ lại nhớ kỹ rồi Thanh Sam Kiếm Tông. Giờ khắc này, kia như hải thị thận lâu một dạng cung điện lầu các khu kiến trúc. Cùng hắn ở gia tộc bên trong nhìn thấy Thanh Sam Kiếm Tông bóng mờ không có khác biệt. Chúng ta đi. Bạch Hạo Vũ không nói hai lời, không chút do dự, lập tức mang theo Bạch Linh tộc đám người hướng về kia phiến hải thị thận lâu mà đi. Mặc dù không biết rõ kia phiến hải thị thận lâu đến cùng có ý nghĩa gì, nhưng có thể lường trước, tất nhiên cùng viễn cổ thời đại Thanh Sam Kiếm Tông có mật thiết liên hệ. Ở trong đó, tất nhiên chôn giấu Thanh Sam Kiếm Tông chí bảo, Thánh Tháp tộc, Thương Lôi tộc chờ hai đại chủng tộc viễn cổ cũng đều không cam lòng yếu thế. Lập tức đuổi theo, tranh nhau chen lấn, sợ so đối thủ cạnh tranh chậm rồi nửa nhịp. Chúng ta vậy nhanh lên đi thôi, đi trễ rồi coi như không có cái gì rồi. Khang Bằng nhịn không được nhắc nhở nói, hắn đối kia phiến hải thị thận lâu phi thường hướng tới. Viễn cổ thời đại cao cấp nhất tông môn bên trong bảo tàng lần thứ nhất mở, có thể nghĩ đến cùng có bao nhiêu chí bảo. Không nóng này, nếu là trong này chí bảo liền dễ dàng như vậy bị mang đi, vậy cũng liền không gọi chí bảo rồi. Tần Phong cười lạnh nói, đi được nhanh không nhất định liền có thể đạt được chí bảo. Cơ duyên, ý tứ chính là vừa vặn, ai đi vừa vặn mới là vương đạo. Dầm dầm dầm, kia ba nhóm nhân mã tranh nhau chen lấn hướng kia phiến hải thị thận lâu khu kiến trúc bên trong. Tuôn, ngay tại bọn họ gần sắp tới gần kia phiến hải thị thận lâu kỳ cảnh thời điểm. Hải thị thận lâu phía trước, khối kia cao ngất vào mây mộ bia lại là chợt bộc phát ra sáng chói quang hoa. Đem mọi người cho chặn đường rồi xuống dưới. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người là sững sờ, bọn họ nhìn thấy, ở trước mặt bọn họ, lại có một đảo vạn trượng màn sáng, đem bọn hắn đường đi cho chặn đường. Tất cả mọi người một mặt mộng bức, không phải nói kết giới đã mở ra rồi hả? Làm sao chả có này đồ vật? Tần Phong, ngươi ở làm cái quỷ gì? Bạch Hạo Vũ nhìn hầm hầm Tần Phong, hung tợn nói. Những người khác cũng đều nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong vậy trong lòng nghi hoặc. Hắn lắc đầu nói, này không liên quan gì đến ta. Kết giới trận pháp đã mở ra, đó cũng không phải ta tại khống chế. Ha ha, hậu thế tiểu gia hỏa nhóm, các ngươi khỏe a? Mọi người ở đây đều nghi ngờ thời điểm, hư không giữa lại là có một hồi già nua tiếng cười quanh quẩn. Vạn trượng màn sáng hơi hơi vặn vẹo, từ giữa đi ra tới một tái lão giả tóc trắng. Lão giả kia một thân áo bào xám, áo bào xám phía trên còn điêu khắc một thanh kiếm to bức vẽ văn. Kiếm to phía trên điêu khắc lấy chữ viết xa xưa: Thanh Sam Kiếm Tông, ngươi là ai? Tần Phong nhìn chằm chằm kia áo xám lão giả. Lão giả này quần áo đến xem, lão giả này tựa hồ là thượng cổ thời đại Thanh Sam Kiếm Tông người. Lão phu chính là Thanh Sam Kiếm Tông người thủ hộ. Không tên không họ, kia áo xám lão giả cười nhạt nói, này tầng một lồng ánh sáng là ngươi làm a? Thanh Sam kiếm tông đã chết, ngươi còn thủ hộ cái gì? Tranh thủ thời gian mở ra. Thương Lôi tộc đạo tổ không nhịn được nói, không biết kính già yêu trẻ tiểu bối. Áo xám lão giả nhàn nhạt liếc rồi kia người một mắt. Kia người lập tức trong óc nổ vang, trong lòng như có ngày sấm nổ vang, bỗng nhiên ho ra máu. Phốc phốc phốc, tê, mấy lớn cổ tộc, bao quát Tần Phong ở bên trong tất cả mọi người hít vào một ngụm hơi lạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?